Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, tinh thần lãnh tụ xuất hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ăn ngay nói thật, ta ở tới phía trước cũng không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng còn có fan, cho nên liền tiếp nhận microphone nói hai câu, cũng nói một chút ta là như thế nào làm lại người kỳ đi tới. Hy vọng có thể tại tâm cảnh thượng giúp được các ngươi một ít. Phía dưới viên chức lúc này đều chuyên chú, cơ hồ sở hữu đều ở hết sức chăm chú nhìn trên đài Hạ Thiên Kỳ. Nghiêm túc nghe hắn nói, ở ta mới vừa gia nhập Minh Phủ thời điểm, bởi vì là quỷ vật chi thể quan hệ, giai đoạn trước rất khó đối quỷ vật tạo thành ảnh hưởng. Lại bởi vì lúc ấy ta Minh Phủ tình huống thực gian nan, cho nên phân đến sự kiện đều là vượt qua ta năng lực phạm vi. Nói đến nơi này, các ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc, nếu ta không năng lực giải quyết sự kiện, ta đây là như thế nào sống sót, dựa vào người khác, sau đó phát huy chính ngươi chỉ có sở trường đặc biệt. Ở hiện thực là kiếm ăn, nhưng là ở Minh Phủ lại là thảo sinh tồn. Ở chính ngươi nhược thời điểm, ngươi liền phải phát huy ngươi sở trường, đi tìm cùng hấp dẫn, có thể bổ sung cho nhau người giúp ngươi. Người trước nay đều không phải đơn độc tồn tại thân thể, mà là một cái cùng thi triển sở trưởng quần thể. Giai đoạn trước ta chính là ở bằng hữu dưới sự trợ giúp, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thẳng đến ta quỷ vật chi thể trưởng thành lên, ta bắt đầu nỗ lực đi bảo hộ từng bảo hộ bằng hữu của ta. Chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau trợ giúp, chúng ta đoàn kết lên đi giải quyết phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta là một cái may mắn người, bởi vì ta ở khó nhất thời điểm, đụng phải một cái không cầu hồi báo hảo tâm người. Vì cái gì nói ta là đụng tới, mà không phải nỗ lực giao cho. Đó là bởi vì ta khi đó trong mắt đều là chính mình. Đối ai đều không tin, cũng đều khinh thường. Ta tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người cùng ta giống nhau. Cảm thấy liền tính ta cầu ngươi, ngươi cũng chưa chắc giúp ta. Đương nhiên còn có một ít là, chúng ta vô duyên vô cớ, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Nếu ta vẫn luôn có được hai loại ý tưởng, như vậy ta Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối sống không đến hôm nay. Mà ở ta chỉ nhớ, phàm là tồn tại hai loại ý tưởng, vô luận chủ quản cũng hảo, vẫn là cao cấp chủ quản cũng hảo, không có một cái sống đến cuối cùng. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ không có tích lũy. Cho nên một khi bọn họ đụng tới tuyệt cảnh, liền sẽ không phát sinh kỳ tích. Ở cái này khuyết thiếu tín nhiệm niên đại, lại là sinh tồn ở Minh Phủ loại này ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi người vì mệnh xét ở Bắc địa phương, nói tín nhiệm quá mức thiên chân, nhưng là nói đầu tư tổng có thể nói đến qua đi đi. Đầu tư tuy rằng sẽ có thất bại thời điểm, nhưng là đầu nhiều, tổng hội có thành công thời điểm. Đặc biệt là làm không có quá nhiều sinh tồn năng lực tân nhân. Ôm đoàn sưởi ấm, đoàn kết hỗ trợ là rất quan trọng một loại sinh tồn phương thức. Thuật pháp người sở hữu giai đoạn trước rõ ràng, ở sự kiện chung sẽ khởi đến rất lớn tác dụng. Nhưng là hậu kỳ, ở thực lực tiến triển thượng tắc sẽ hơi chậm với quỷ vật chi thể người sở hữu. Ta tưởng tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu ta ý tứ. Ở ngươi có năng lực thời điểm băng nhân một phen, ở ngươi có chút thực lực thời điểm, nhớ rõ những cái đó còn từng trợ giúp quá người của ngươi. Đây là ta có thể đi bước một đi đến hiện tại lớn nhất nhân tố. Địch nhân không sợ nhiều, tiền đề là ngươi có được xa so địch nhân còn muốn nhiều bằng hữu. Ta nói xong, Hạ Thiên Kỳ đem microphone giao cho Thẩm Hoành Viêm, theo sau. Lỗ tai hắn liền tràn ngập giống như tiếng sấm vỗ tay. Hắn không hề ở lâu, liền tại chức viên nhóm chớp động trong ánh mắt biến mất. Thẩm Hoành Viêm cầm microphone, trong đầu cũng ở dư vị Hạ Thiên Kỳ mới vừa nói kia một phen lời nói. Hắn trong lòng kỳ thật cũng rất có cảm xúc, bởi vì hắn có thể sống đến bây giờ, có thể đạt được hiện tại này hết thảy, lớn nhất nguyên nhân chính là đến từ hắn trả giá. Hắn lúc trước trợ giúp tân nhân, hiện tại đều thành hắn tâm phúc. Hắn lúc trước giúp Thạch Quỳnh xử lý Minh Phủ hết thảy sự vật, đổi lấy chính là hắn hiện tại ngồi cái này vị trí. Hắn lúc trước quyết định cùng Hạ Thiên Kỳ đứng chung một chỗ. Đổi lấy chính là hiện tại hai nhà Minh Phủ Tường An không có việc gì. Cho nên hắn thực minh bạch Hạ Thiên Kỳ kia phiên lời nói ý tứ. Trên đời này cứ việc không có tuyệt đối miễn phí cơm chưa. Nhưng lại tồn tại trước nếm sau mua marketing thủ đoạn. Đúng là bởi vì mỗi người đều không nghĩ trả giá. Cho nên hoàn cảnh thay đổi. Đồng dạng là mỗi người đều không ở có tín nhiệm. Cho nên sinh tồn bắt đầu trở nên càng ngày càng khó. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai trở lại lầu hai trong phòng. Bởi vì bên ngoài đại sảnh còn ở kêu tên của hắn. Cho nên cũng bước cho hắn liền cửa phòng đều đóng lại. Vừa mới kia một phen lời nói. Kỳ thật là hắn thế Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt kỳ thật vẫn luôn đều ở làm gương tốt. Muốn thông qua chính mình nỗ lực. Đi lớn nhất trình độ thay đổi Minh Phủ đại hoàn cảnh. Hắn lúc ấy còn ở cười nhạo Lãnh Nguyệt thánh mẫu. Cảm thấy loại này ý tưởng thật sự là quá mức thiên chân. Nhưng là hiện tại tới xem. Lãnh Nguyệt không hề nghi ngờ là thành công. Bởi vì hắn lợi dụng trước mặt nơi độ cao. Đem cái này ý tưởng truyền lại đi ra ngoài. Có hay không dùng hắn không biết. Nhưng là vừa mới nói những lời này đó. Chính là hắn một đường đi tới quý giá kinh nghiệm. Nếu không có Lãnh Nguyệt bọn họ vẫn luôn không rời không bỏ. Hắn thật sự đã sớm đã chết. Đây là hắn sở vô pháp phủ nhận sự thật. Hiện tại Minh Phủ họp hàng năm cũng tham gia xong rồi. Hắn ở trong hiện thực cũng hoàn toàn mất đi ở tiếp tục dừng lại ý nghĩa. Từ hôm nay Thẩm Hoành Viêm đủ loại biểu hiện tới xem. Hắn tuyệt đối sẽ không giống Phương Thủ Tín giống nhau. Thừa dịp Tam Minh Phủ hư không. Đã hảo tiến hành chia cắt. Ở tối hôm qua nói chuyện phiếm chung. Thẩm Hoành Viêm liền có đối hắn nói qua. Hắn lúc ấy sở dĩ sẽ nghĩ đi chia cắt Tam Minh Phủ. Không phải hắn thật sự tưởng. Mà là cần thiết muốn làm như vậy. Bằng không nhất Minh Phủ cường đại rồi. Chẳng những Tam Minh Phủ xong rồi. Ngay cả Nhị Minh Phủ cũng khó có thể giữ được. Ý ngoài lời. Chính là lại nói cho hắn. Người chỉ cần không phải Phương Thủ Tín. Ta liền sẽ không học hắn. Minh Phủ trao giải rằng có rất dài một đoạn thời gian. Giải thưởng trên cơ bản là hai nhà Minh Phủ người bình quân phân. Triệu Tĩnh Xu tuy rằng không tới trang. Nhưng là khen thưởng lại như cũ chia hắn. Vinh dự điểm chứa đựng ở Vương Tăng Du Honor Table. Lấy Vương Tăng Du nhân phẩm. Khẳng định sẽ giao cho Triệu Tĩnh Xu. Viên chức nhóm tuy rằng đối với Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi có điều tiếc nuối. Nhưng rốt cuộc cũng coi như là gặp được chân nhân. Còn nghe xong một phen kinh nghiệm lời tuyên bố. Đảo cũng coi như là thu hoạch pha phong. Trước mắt theo tân nhân số lượng tăng nhiều. Tài nguyên cũng đủ. Vương Tăng Du bên kia cũng đều tận lực an bài nhiều người đi tham dự sự kiện. Làm có kinh nghiệm lão nhân nhiều mang một chút tân nhân. Điểm này đảo cũng tương đối phù hợp Hạ Thiên Kỳ tư tưởng. Kỳ thật là Lãnh Nguyệt ý tưởng họp hàng năm hoàn toàn kéo xuống màn che sau. Thẩm Hoành Viêm đơn độc tìm Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Hai người đều buông xuống từng người Minh Phủ lão đại thân phận. Giống như là hai cái lão bằng hữu giống nhau. Uống chút rượu, tâm sự thiên, Thẩm Hoành Viêm ở không gia nhập Minh Phủ thời điểm thực nghèo. Giao mấy nữ bằng hữu, cuối cùng đều bởi vì kinh tế vấn đề tan. Sau lại gia nhập Minh Phủ, là có kinh tế thực lực, nhưng là lại bắt đầu du đãng ở ăn bữa hôm lo bữa mai trên đường. Cũng không liền không lại tìm, chờ tới rồi hiện tại tình trạng này, tìm cùng không tìm với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Cho nên cũng chỉ là tìm nữ nhân chơi chơi. Không bao giờ nghĩ lâu dài sự. Hai người vẫn luôn uống đến sau nửa đêm. Mới tính kết thúc. Hạ Thiên Kỳ cũng không lưu tại nơi này qua đêm. Chờ trở lại An Nhiên Nhai tìm được Sở Mộng Kỳ sau. Liền mang theo nàng quay trở về Phúc Bình Thị. Rốt cuộc yêu cầu hắn làm sự tình. Đều không sai biệt lắm làm xong. Cũng nên rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.